Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, thật hôn mê. Cửu Thiên liên hoàn trận một chỗ khác, kết nối chung không cảnh. Mà võ giả nếu là vượt quan thành công liền sẽ bị truyền tống đến địa điểm chỉ định chỉ dẫn tinh. Cái gọi là chỉ dẫn tinh, kỳ thật chính là một cái diện tích tương đối nhỏ đại lục. Liếc nhìn lại thường thường thản thản, lại bị võ giả xưng là Bình Nguyên Đại Lục. Nơi này không có sinh mệnh, chỉ có vài tòa kết nối thế giới khác truyền tống trận. Lộ ra phá lệ hoang vu, cổ mộc cùng long linh vượt qua vòng xoáy đi vào phương thế giới này. Mà xem như đã từng ngũ hành thiên quân, hắn trước kia tới qua nơi này, cũng coi như quen, môn, con đường quen thuộc. Lúc này mang theo long linh phi hành, tiến về trong trí nhớ kia vài trăm dặm có hơn truyền tống trận. Rất nhanh, hai người tới đại lục trung ương tòa kia bố trí rất nhiều năm đại trận. Sau đó dung thân đi vào, truyền tống đến khoảng cách tổ long thiên ở gần nhất một phương thế giới. Tại bọn hắn rời đi về sau, phóng nhãn nhìn lại mênh mông vô bờ bình nguyên hư không. Đột nhiên lóe ra mơ hồ lưu quang, chợt liền thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, nữ, nhân xuất hiện. Mà nàng chính là một năm trước cùng cổ mộc thành đoàn vượt quan Lạc Toa. Lạc Toa là tên giả của nàng, nàng chân chính danh tự là La Sát, tại ma vực thiên được xưng là La Sát Chí Tôn. Nghĩa phụ của nàng là Ma Thiên Quân, lần này đi ra ma vực thiên. La Sát vì đem cổ mộc mang về, bất quá là một nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Nàng tại khóa chặt mục tiêu sau không có mù quáng xuất thủ, mà là lựa chọn tiếp cận, từ đó tìm hiểu ra lai lịch của đối phương cùng thực lực. Đang xông quan trong trận những ngày kia, hắn đối cổ mộc tu vi có rất nhiều hiểu rõ, nguyên bản định tại xuất trận sau động thủ. Không ngờ ra hỏa này cũng không có đi ra khỏi đến. Lựa chọn tiếp tục xông trận. La Sát Chí Tôn tu vi không cao, chỉ có 120 lực. Nhưng nàng là Ma Thiên Quân bồi dưỡng đỉnh cấp sát thủ. Sức phán đoán cực mạnh, làm cổ mộc lựa chọn xông trận. Đi qua kín đáo phân tích, cùng kết hợp vượt quan trận đối với cổ mộc phụ hai người vũ lực phán đoán. Rất nhanh liền khẳng định xuống tới, hai người xông trận tất nhiên thành công, cho nên nàng trước một bước đi vào chung không cảnh cũng giấu ở Bình Nguyên Đại Lục. Chờ đợi cổ mộc xuất hiện, mà lần chờ này chính là nửa năm, nếu như cổ mộc biết mình phía sau cái mông đi theo một cái như thế sát thủ chuyên nghiệp, khẳng định sẽ rất sụp đổ, vẻn vẹn cùng một chỗ vượt quan. Liền có thể đánh giá ra mình có thể xông trận. Đây cũng quá nghịch thiên. Quá để ý mình đi. Là muốn đi trước tổ Long Thiên sao? Long Thiên Quân đã dẫn đội trở về. Hai người nếu như tiến vào tổ Long Thiên, muốn động thủ liền sẽ trở nên phiền phức. Xem ra muốn trước một bước hành động. La Sát đứng tại trước truyền tống trận khẽ nhíu mày. Chợt đi vào trong truyền tống trận. Trung không cảnh rất nhiều thế giới, bất luận diện tích hay là thuộc tính đều mạnh hơn tại hạ nhập cảnh. Cổ mộc cùng long linh cưỡi truyền tống trận đi vào một chỗ tên là Tay Cự Phách Đại Lục thế giới. Bàn về diện tích quy mô không kém chút nào quỷ yêu thiên loại này phòng chữ thiên. Mà hai người đi tại phi thường náo nhiệt thành trấn bên trong. Đồng thời cũng phát hiện rất nhiều hóa lực kỳ cấp bậc võ giả cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Tay Cự Phách Đại Lục khoảng cách Tổ Long Thiên rất gần. Cho nên mới sẽ náo nhiệt như vậy. Đi trên đường, Long Linh tự phát xung làm hướng dẫn du lịch. Dù sao nàng tại Tổ Long Thiên ở lại rất nhiều năm. Đối với xung quanh thế giới đều có hiểu rõ. Cổ mộc mỉm cười, rất chân thành nghe. Với tư cách ngũ hành thiên quân hắn, đối với tam cảnh thế giới dù không nói biết tất cả, nhưng Tay Cự Phách Đại Lục lại không có chút nào lạ lẫm. Tin đồn nơi này đã từng sinh ra một đại tượng sư, chuyên môn làm người khai phong vũ khí thuộc loại chí bảo. Liền ngay cả năm đó Tạo Hóa Thiên Quân tại luyện chế ra cực phẩm binh khí sau đã từng đến đây bái phỏng khai phong, đây là trước đây thật lâu sự tình. Bây giờ tay Cự Phách Đại Lục mặc dù cũng có thợ rèn làm vũ khí khai phong, nhưng theo vị kia đại tượng sư rời đi, đã mất đi đã từng huy hoàng. Nghĩ đến vũ khí khai phong, Cổ Mộc đột nhiên nhớ tới chuôi này tại Thái Vũ Đại Lục bị thế nhân xưng là Võ Thần Bội Kiếm. Không có thu hoạch được ký ức trước, từ Kim Giáp Cự Nhân trong miệng biết được vật này chính là cực phẩm pháp khí. Mà bây giờ ký ức khôi phục, hắn đánh giá ra chuôi kiếm này không đơn giản, mà lại tựa hồ không có khai phong. Chính mình thu hoạch được đến nay, cũng chưa bao giờ chân chính phát huy ra vốn có uy lực. Kiếm này hẳn không phải là xuất từ Thái Vũ Đại Lục. Cổ Mộc âm thầm oán thầm, chợt lắc đầu cười khổ. Hắn ý thức được chính mình luân hồi chuyển thế về sau, lần nữa trở lại đã từng sáng tạo đại lục, lại có rất nhiều sự tình không thể nào hiểu được. Tỷ như Vân Hạc lão nhân, dạng này võ đạo thiên tài tại sao lại xuất hiện? Tỷ như Trảm Yêu Kiếm, loại này thần binh lợi khí lại tại sao lại tại đại lục? Còn có kia bốn khối quyển gia cừu tạo thành bảo đồ, đến cùng lại giấu giếm bí mật gì? Thực tế không nghĩ ra, không nghĩ ra, liền không đi đang nghĩ. Huống hồ rất nhiều chuyện không phải dựa vào nghĩ liền có thể giải quyết. Cổ Mộc cùng Long Linh cũng không có vội vã đi đường, mà là tại thành trấn bên trong du ngoạn nửa ngày, cuối cùng mới chậm ung dung ra khỏi thành, tiến về ở ngoài ngàn dặm thông hướng Tổ Long Thiên truyền tống trận. Trên đường đi, hai người hì hì nhốn nháo, hết sức ân ái, bất quá làm hai người khoảng cách truyền tống trận chỉ có hơn 10 dặm. Núi rừng bên trong đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh kiêu tiểu. Bản năng của Mộc cùng Long Linh tu vi bộc phát, bất quá nhưng vào lúc này, đã thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh lảo đảo mấy bước, mới ngã xuống đất, trên thân nhuộm đầy máu tươi, hiển nhiên thụ thương bất tỉnh, mê. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đây cũng là một cái nữ nhân. Cổ Mộc khoảng cách thế thì hắc ảnh chỉ có mấy chục mét, nghiêm túc nói, ta biết nàng hẳn là bị võ giả truy sát mới có thể rơi vào tình trạng như thế. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau đi. Long Linh vừa cười vừa nói. Cổ Mộc bất đắc dĩ gãi đầu một cái, sau đó một đường chạy chậm đi vào đột nhiên ngã xuống đất hắc ảnh trước người. Không sai, nhỏ nhắn xinh xắn hắc ảnh là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái đại mỹ nữ. Cổ Mộc loại này rất có tinh thần trọng nghĩa nam nhân, không có khả năng coi như không nhìn thấy, người nhất định phải cứu. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là bóng đen này nhưng thật ra là La Sát, mà nàng dịch dung giả bộ thụ thương vì chính là tìm tốt nhất cơ hội xuất thủ. Thượng phẩm pháp khí truy mệnh chủy thủ đã lặng yên không một tiếng động tuột ra, đỉnh tiêm sát thủ muốn xuất thủ tuyệt đối làm được không có chút nào sơ hở, huống hồ nàng kia thân hắc y cũng là thượng phẩm pháp khí, có thể che đậy thần thức, liền ngay cả Chí Tôn cũng đừng hòng dò xét phá. Cho nên thời khắc này cổ đại thiếu căn bản không có phát giác cái này nữ nhân lòng mang ý đồ xấu, mà là đắc ý cúi người đem cái này thụ thương nữ nhân ôm, ca đây là cứu người, không có một chút ý nghĩ xấu. Cổ Mộc ở trong lòng nghĩ như vậy, mà là sau ống tay áo bên trong chủy thủ cũng đang phát tán ra âm sâm u quang hiu. Nhưng vào lúc này thiên khung đột nhiên bay tới một vòng lưu quang, trực tiếp dung nhập Cổ Mộc trong thân thể. Đây là tín ngưỡng nghiệp lực, mà ở thế giới chi nguyên đề thăng lục giai về sau chắc chắn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tín ngưỡng nghiệp lực từ hư không bay tới. tùy chỗ tiếp nhận loại này thuộc tính, đã để cổ đại thiếu quen thuộc. Bất quá sau một khắc, đem tín ngưỡng nghiệp lực luyện hóa, trong thức hải lại hiện ra rất nhiều tin tức, mà đem tin tức phân tích về sau, mặt của hắn sắc đột nhiên âm trầm xuống, tu vi trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Hồ ngũ hành chân nguyên quyết điều động hạ, ngũ hành hỗn độn châu gia trì, bảy loại chân nguyên không tiết chế bộc phát, nháy mắt sinh ra to lớn khí lãng. Cái này khí lãng cường độ cùng đạt tới 110 lực, thậm chí cao hơn. Phúc bị cổ mộc ôm vào trong ngực, La Sát đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên bị mạnh mẽ khí lãng tập kích, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chợt ngất đi. Mà đây là sự thực bất tỉnh mê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,